bên trên là thằng nô to khỏe thì đang hì hục làm cái việc gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net